Tiểu thái tế quỳ đầu quỳ não tại Liễu gia trước sau xem xét hỏi: "Đây là nơi quỷ quái gì? Có hay không có thật nhiều chỗ mua quần áo?" "Chỗ này không phải là địa phương quỷ quái mà là nhà của tỷ tỷ ngươi. Quần áo thì rất nhiều, 2 ngày nữa ta dẫn ngươi đi mua." Lý Tuyết sờ đầu tiểu thái tế, cho hắn đi chơi nhưng mà nhắc nhở hắn không được có đi xa. Lý Trinh Lương níu lấy Diệp Chi Thu kéo tới một bên trợn mắt nói: "Ngươi vì sao không đem hồn phách của Yên Nhi tìm trở về? Ta đưa cho ngươi một mỹ nữ nhảy nhót tưng bừng, thông minh cao siêu, ngươi lại trả lại cho ta một cô nương đần độn. Vậy mà trước đó ngươi đồng ý với ta, cam đoan Tuyết Nhi, Yên Nhi đều hoàn bích trở về." "Tuyết Nhi, Yên Nhi hiện tại cũng là hoàn bích chi thân, ta không có làm cái gì đối với các nàng." Diệp Chi Thu gỡ khanh tay của Liễu Trinh Lương rồi nói: "Hồn phách của Yên Nhi đã mất đi, đơn thuần là ngoài ý muốn, ngươi trách ta cũng vô dụng mà thôi. Và lại ta không có trốn tránh trách nhiệm, Yên Nhi, phần đời còn lại sẽ do ta phụ trách." Lữ Tuyết nghe vậy vội vàng đi tới khuyên lão cha mấy câu. Diệp Chi Thu lại nói ra: "Thôi, tất cả mọi người đều đi nghỉ ngơi đi, Tuyết Nhi. Ngày mai bắt đầu giúp Lữ Yên đúc hồn." Lữ Tuyết gật đầu, an bài muội muội đi nghỉ ngơi. Diệp Chi Thu cũng tắm rửa trở về phòng ngủ. Thân thể vừa đặt xuống giường, Diệp Chi Thu đã ngủ thiếp đi. Những ngày qua gian nan vất vả, mưa móc, tàu xe mệt mỏi, tự nhiên cũng có chút vất vả. Nhưng mà giữa đêm khuya, khoảng lúc 12 giờ, Diệp Chi Thu lại bị Đàm Tư Mai đánh thức. Đàm Tư Mai có chút khẩn trương nói ra: "Chi Thu, Cảng Châu Hoàng Thành thăm hỏi, mang theo rất nhiều quỷ binh, khí thế hùng hổ, đang muốn tìm gặp ngươi." "Ngô Hiên sao? Khí thế của hắn ào ào, làm cái gì? Muốn tạo phản sao?" Diệp Chi Thu không hiểu. "Không phải là Ngô Hiên, mà là đổi thành hoàng gia khác rồi." Đàm Tư Mai nói. "Thay đổi nhân sự, đây là ý gì?" Diệp Chi Thu sửng sốt một chút, mặc quần áo xuống giường, một bên nói ra: "Ngươi để bọn hắn chờ một lát, ta lập tức sẽ đến." Đàm Tư Mai ứng thanh mà đi, bay ra ngoài cửa sổ. Diệp Chi Thu mặc quần áo tử tế, mang lên pháp khí, xuống lầu khai môn, đi vào phòng trước của Liễu gia. Trên đất trống trước cửa nhà Liễu gia, một cái mặt đen lão quỷ mặc hồng bào, đầu đội ô sa, phía sau là mười mấy quỷ binh, mỗi quỷ binh đều lăm lăm vũ khí cầm trong tay. Tiểu ca ca giao hàng kia, quỷ sai Dương Gian Ngao Đông, cũng đứng tại sau lưng lão quỷ này. Lão quỷ Hứa Triệu Lân cũng đang cùng những quỷ binh này giằng co, một bước cũng không chịu nhường. Diệp Chi Thu đảo mắt qua, chậm rãi đi tới, cười nói: "Bày trận lớn như thế, chẳng lẽ Diệp Chi Thu ta thọ hạn đã chấm dứt, các vị muốn tới để câu hồn phách của ta, DMT mời ta làm chứng sao? Ta dù sao cũng là tứ tiền quỷ bộ, nếu quả như thật thọ hạn đã đến, không cần phiền phức các vị, chính ta sẽ tự bắt ta đem đi minh giới, há không phải tốt hơn sao?" Tên thành hoàng gia này chỉ là ba tiền quỷ sai, Diệp Chi Thu cố ý nhắc mình là tứ tiền quỷ bộ để tạo uy trước tân nhiệm thành hoàng gia này. Nhân gian có câu: quan hơn một cấp để chết người. Hôm nay Diệp Chi Thu nhiều hơn một tiền, cũng muốn thử nghiệm xem quan hơn một cấp có thể đè chết quỷ hay không. Tân nhiệm thành hoàng gia tiến lên một bước, ôm quyền nói: "Thành hoàng gia tân nhiệm Cảng Châu, Kham Khải Nam, xin chào Diệp đại sư. Tiểu thần hiện tại cũng là bốn tiền, cùng với Diệp đại sư cùng cấp, liền không cần đa lễ." Dứt lời, tân nhiệm thành hoàng gia Kham Khải Nam lấy ra một chuỗi quỷ tiền, quả nhiên cũng đúng là bốn tiền. "Tà môn, thành hoàng gia không phải là đều là ba cấp quỷ tiền hay sao? Làm sao ngươi lại là bốn cấp quỷ tiền?" Diệp Chi Thu hỏi. Kham Khải Nam mỉm cười: "Cảng Châu là địa phương rộng lớn, người đông đảo, long ngư hỗn tạp. Minh giới lo lắng thành hoàng gia ba tiền không ép được, cho nên đặc mệnh tiểu thần đến đây tiếp quản. Rõ ràng nơi này là Dương Gian. Rõ ràng nơi này cùng Dương Gian chia làm quản hạt, trực tiếp lệ thuộc minh giới. Vậy mà thành hoàng gia nơi này lại thăng tiến một bước, biến thành đại tướng nơi biên cương. Xin hỏi thành hoàng gia, nửa đêm cho gọi, đến cùng là có chuyện gì gấp vậy?" Diệp Chi Thu cười lạnh: "Minh giới bỗng nhiên thay đổi nhân sự, điều động Ngô Hiên đi nơi khác, đổi thành một cái bốn tiền quỷ sai thành hoàng gia Kham Khải Nam, chỉ sợ không phải là muốn áp người khác, mà là tới áp mình." Kham Khải Nam bỗng gật đầu, bỗng nhiên nghiêm mặt nói ra: "Tiểu thần phụng ý chỉ của minh giới tới đây để bắt quỷ phụ thể trên người Vương Hàm." "Cái gì?" Diệp Chi Thu trong lòng giật mình. "Việt nữ chi linh phụ thể Vương Hàm, chuyện này tân nhiệm thành hoàng gia làm sao mà biết được?" "Bà mẹ nói chứ, nhất định là tên cháu trai Ngô Hiên này tiết lộ phong thanh rồi. Mà lại về tới phụ thể Vương Hàm cũng không có cái gì nguy hại, vì sao minh giới gióng trống khua chiêng như thế?" Kham Khải Nam một mặt nghiêm túc giải quyết việc chung: "Ta biết nữ quỷ đó phụ thể trên người Vương Hàm, từ đó tới giờ vẫn đi theo Diệp đại sư. Hy vọng Diệp đại sư giơ cao đánh khẽ, trợ giúp ta bắt nữ quỷ này, để tiểu thần hư mi giới giao nộp. Diệp Chí Thu nghĩ nghĩ cười nói, Thành hoàng gia, việc này cũng là chuyện nhỏ thôi. Vì cái gì? Các ngươi hưng binh động chúng, điều động quỷ binh như là lâm đại địch vậy. Kham Khải Nam sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn nói ra, đối với U Minh không phải là chuyện nhỏ. Nữ quỷ phụ thể Vương Hàm là đại sự đảo loạn âm dương. Và lại, Vương Hàm đã biết thân thể mình bị nữ quỷ kia phụ thể sống lại, ngày đêm cáo trạng kêu oan, minh giới không thể không thụ lý. Dứt lời, Kham Khải Nam vung tay lên, thả ra một quỷ ảnh, đúng là hồn phách của Vương Hàm. Bà mẹ nói chứ, ác như vậy, ngay cả đến khổ chủ cũng mang tới đây. Diệp Chí Thu biết Kham Khải Nam không thiện, lạnh nhạt đánh giá hồn phách của Vương Hàm, một bên suy nghĩ đối sách. Hồn phách Vương Hàm vừa tới, liền hướng Thành Hoàng gia khóc lóc. Cầu Thành Hoàng gia làm chủ, ta mặc dù chết rồi, nhưng bị quỷ phụ thể thân thể của ta, giả mạo thân phận của ta, lừa gạt cha mẹ, người nhà, quấy rầy cuộc sống của bọn họ, thực sự là tán tận lương tâm. Người chết như đèn diệt, âm dương vĩnh viễn xa cách, thân thể của ta hẳn là phải hỏa táng mới đúng, không nên bị nữ quỷ này lợi dụng, khắp nơi giả danh lừa bịp. Khang Phải Nam chỉ tay Diệp Chí Thu nói ra, Vương Hàm, ngươi cầu vị Mao Sơn pháp sư này đi, tên quỷ phụ thể trên thân thể của ngươi là thủ hạ của vị pháp sư này. Mao Sơn đệ tử phụng thiên hành đạo, nghĩa khí sâu nặng, nhất định sẽ chủ trì công đạo cho ngươi. Van cầu pháp sư. Hồn phách của Vương Hàm bay tới, hướng về phía Diệp Chí Thu liền quỳ xuống. Con em ngươi chứ, gài bẫy tà. Diệp Chí Thu nghĩ trong đầu. Diệp Chí Thu tránh ra hai bước, không chịu để hồn phách Vương Hàm quỳ lại mình, vất tay cười nói, Thành hoàng gia nói sai rồi, phụ thể thân thể Vương Hàm cũng không phải là bằng hữu của ta, cũng không phải là thủ hạ của ta, mà là nữ quỷ gần đây quấn lấy ta, cùng với ta đi thôi. Vậy thì tốt rồi, nữ quỷ kia đã cùng với Diệp đại sư, như vậy làm phiền Diệp đại sư đưa nàng kêu ra đi. Khang Hoài Nam từng bước ép sát. Diệp Chí Thu bắt đầu chơi xỏ lá, cười nói, ta đương nhiên biết Vương Hàm ủy khuất, cũng biết quy củ của minh giới, rất muốn giúp Thành hoàng gia bắt cái tên quỷ này, nhưng mà cái tên quỷ này quá lợi hại, ta không có đánh lại. Ngươi nhìn đi, nó hiện tại ỷ lại vào ta, ăn đồ ăn của ta, uống đồ uống của ta, ta đuổi không có đi, mà cũng không có cách nào. Đã như vậy thì, vậy liền mời Diệp đại sư tránh ra, chúng ta tới bắt hắn. Khang Phải Nam nói, Thành hoàng gia chờ chút. Diệp Chí Thu phất phất tay nói ra, các ngươi cứ như vậy xông vào bắt người, khẳng định sẽ làm hỏng đồ vật trong nhà ta, không bằng như này. Hay là các ngươi cho ta thời gian mấy ngày, để ta khuyên bảo nữ quỷ này. Khang Phải Nam quả quyết cự tuyệt, không được. Diêm Vương chỉ cho bọn ta 3 canh chết, ai dám lưu lại canh 5? Minh giới pháp luật như núi, không thể kéo dài. Diệp Chí Thu ra vẻ phiền não, nhíu mày không nói. Đột nhiên sau lưng có tiếng bước chân vang, Lão Yên mang theo Vương Hàm đi ra. Vương Hàm cầm trong tay bảo kiếm, hướng về Khang Khải Nam chỉ tay nói ra, có gan thì tới mà bắt ta. Vừa rồi Vương Hàm cùng Thành hoàng gia Khang Khải Nam đối thoại, Lý Tuyết cùng Vương Hàm đều nghe thấy rất rõ ràng, biết chuyện hôm nay không cách nào thoát được, cho nên Lý Tuyết quyết định mang Vương Hàm giết ra ngoài. Nếu như bây giờ đem thân thể Vương Hàm giao ra, việc nữ chi linh liền không cách nào giữ lại lâu, sẽ dần dần tan biến. Mặt khác, không tìm được phụ thể người khác, nguyên thần lặp đi lặp lại dày vò thì càng ngày càng yếu. Huống hồ minh giới không cho phép Việt nữ chiếm lấy thân thể của Vương Hàm, cho nên chắc chắn cũng không cho phép nàng chiếm thân thể của người khác. Tóm lại, mục đích của minh giới chính là muốn đối phó với Việt nữ. Đối mặt với Việt nữ khiêu khích, Khang Khải Nam giận dữ hướng về phía quỷ binh phía sau vung tay lên, bắt lại cho ta, bắt lại tên nữ quỷ này. Được, ta trước tiên thu phục lão quỷ nhà ngươi trước đã. Việt nữ cũng giận dữ, chỉ mũi kiếm về hướng Khang Khải Nam. Khang Khải Nam cũng không dám chủ quan, cuống quýt từ bên hông kéo ra một dây sắt câu hồn để ứng chiến. Những quỷ binh kia cũng chen chúc mà đến, đem Việt nữ bao vây vào giữa, sau đó cấp tốc chuyển động, mang theo âm phong phát ra quỷ tiếu, muốn đem hồn phách của Việt nữ bước đi ra. Lữ Tuyết đánh giá một hồi, sau đó cười lạnh nói ra, cộng lại tất cả đạo hạnh của các ngươi còn chưa đáng kể. Đang lúc nói chuyện, vua cực phủ bay ra, quang mang bắn khắp bốn phía, lập tức đinh trụ những quỷ binh kia. Khang Khải Nam đạo hạnh cũng tương đối cao, nhưng cũng vô cùng kiêng kỵ với vô cực phù này, vừa đánh vừa lui kêu to, Diệp đại sư, các ngươi đây là muốn tạo phản sao? Diệp đại sư ra vẻ lo lắng, dậm chân nói, Thành hoàng gia, tiểu đạo bản sự thấp, không cách nào khống chế cục diện, ta nói rồi, ta cũng là người bị hại mà thôi. Vương Hàm, Chúng ta đi thôi. Lý Tuyết cấp tốc khống chế cục diện, gọi Vương Hàm rời đi. Vương Hàm vẫn tức không chịu nổi. Trước khi đi, trên người quỷ ảnh Kham Khải Nam đâm thêm hai kiếm khiến hắn ngao ngao kêu to. Nhóm quỷ binh kia dù lợi hại như thế nào, gặp phải đối thủ như Việt nữ mạnh mẽ như vậy, trong lòng cũng có chút chột dạ. Mặc dù Việt nữ không giết chết Kham Khải Nam, nhưng là kiếm khí của nàng đối với hắn tổn thương không nhỏ. Lý Tuyết mang theo Vương Hàm nghênh ngang rời đi, thẳng tới đầu thôn phía tây. Bởi vì bị thương cùng phẫn nộ, Kham Khải Nam quỷ ảnh run rẩy chỉ vào Diệp Chi Thu kêu to: "Diệp Chi Thu, sự tình ngày hôm nay ngươi phải cho ta một lời giải thích. Nữ tử áo trắng kia là ai, dám công nhiên giúp đỡ nữ quỷ đối nghịch với minh giới chúng ta?" "Thành hoàng gia bớt giận nha." Diệp Chi Thu vẻ mặt cầu xin nói ra. "Nữ tử áo trắng kia là bà nương của ta." "Là bà nương của ngươi? Tốt, đây chính là vợ chồng các ngươi, cá mè một ruột, cùng một chỗ giúp nữ quỷ kia làm ác. Quả thực tội ác không thể tha." Kham Khải Nam càng thêm giận dữ. Diệp Chi Thu phất tay nói ra: "Nàng là bà nương của ta, không sai, nhưng mà nàng rất hung hãn, bình thường ta ở trước mặt nàng cũng không dám nói lời nào." "Nói bậy, bà nương của ngươi, ngươi không quản được thì ai quản được đây?" Kham Khải Nam trừng mắt: "Ngươi thì biết cái gì, ta cũng khổ não quá chứ bộ. Nếu ta mà quản được, ta đã sớm đem nàng đánh một trận rồi." Diệp Chi Thu kêu oan nói ra. Dương gian hiện tại đã là thế kỷ 20 rồi, không giống trước kia. Trước kia nữ nhân tam tòng tứ đức, hiện tại càn khôn điên đảo, âm thịnh dương suy. Nữ nhân đương gia làm chủ, nam nhân tam tòng tứ đức. Ngươi xem một chút dương gian hiện tại đi, bà nương nhà ai đều không đem nam nhân của mình quản cho ngoan ngoãn nào. Đâu phải chỉ mình ta sợ vợ đâu. Vậy chuyện hôm nay ngươi nói làm sao bây giờ? Kham Khải Nam khí nộ trùng thiên. Diệp Chi Thu nhún nhún vai: "Ngươi bảo ta phải xử lý làm sao? Sợ vợ là tình trạng chung, ta cũng đâu có cố ý đâu." "Ngươi, đây là ngươi đang từ chối sao? Diệp Chi Thu, ta sẽ bẩm báo với minh giới, điều quỷ binh tới đây vây quét bà nương của ngươi cùng nữ quỷ kia. Đến lúc đó đừng nói ta không nể mặt ngươi." Diệp Chi Thu tiếp tục nhún vai: "Tùy ý ngươi thôi, ta không có ý kiến gì." Đang khi nói chuyện, Tiểu Thái Tuế giáo giác đi ra đánh giá Kham Khải Nam. Kham Khải Nam căng mắt nhìn, nhưng mà xem không hiểu hồn phách của Tiểu Thái Tuế, giật mình hỏi: "Tiểu hài tử này là yêu nghiệt gì vậy?" Tiểu Thái Tuế là thiên địa linh vật thành tinh, cùng tam hồn thất phách của thường nhân khác biệt, cho nên Kham Khải Nam nhận định là yêu nghiệt. "Này, tên kia, ta không phải là yêu nghiệt nha, ta là người tốt." Tiểu Thái Tuế hướng về phía Kham Khải Nam ngoắc mắt, thấp giọng nói ra: "Này, ngươi qua đây, ta nói cho ngươi biết làm thế nào mới có thể bắt được hai người vừa rồi." Kham Khải Nam chần chờ một chút xoay người hỏi: Thế như thế nào mới có thể bắt được? Ngươi có thể nói cho ta biết được không? Ta cho ngươi biết một biện pháp rất hay, nhất định là có thể bắt lại các nàng. Nhưng mà ngươi đừng có nói cho ai nhé." Tiểu Lý Tuế làm ra bộ mặt bí hiểm, kéo cánh tay của Kham Khải Nam. Nói xong, bỗng nhiên há miệng to, đem Kham Khải Nam hút vào trong miệng. Kham Khải Nam đang bị thương, đạo hành bị hao tổn, hiện tại trở tay không kịp, quỷ ảnh dãy rùa đã bị Tiểu Thái Tuế nuốt xuống. Bốn phía quỷ binh thấy thế phát ra tiếng kêu hô hô, đánh tới phía Tiểu Thái Tuế. Diệp Chi Thu mắt lạnh nhìn, cũng không động thủ, cũng không lên tiếng. Bản sự của Tiểu Thái Tuế Diệp Chi Thu đương nhiên là biết, nhưng quỷ binh này làm sao mà có thể đấu lại được hắn. Quả nhiên, đối mặt với sự công kích của quỷ binh, Tiểu Thái Tuế lơ đánh, cười hì hì không ngừng. Ngược lại, thân thể hắn lảo đảo tới đâu, há miệng to, ngoạm ngoạm tới đó, đem số quỷ binh kia nuốt vào trong bụng. "Thành hoàng gia các ngươi đều đã biến thành cái rắm trong bụng của ta, các ngươi còn dám cùng ta đối nghịch hay không?" Những quỷ binh kia giao dĩa cùng khốc tang bổng đánh vào trên thân thể của Tiểu Thái Tuế như đánh vào đống cát, một chút tác dụng cũng không có. Thờ dịp hiện trường hỗn loạn, Diệp Chi Thu bấm ngón tay chỉ quyết, bỗng nhiên điểm hướng hồn phách của Vương Hàm, đưa nàng đinh trụ, sau đó một bên tiến lên. Hồn phách của Vương Hàm rất e ngại, rụt rè mà nhìn Diệp Chi Thu, không dám nói lời nào. Diệp Chi Thu cười một tiếng nói ra: "Vương Hàm, ngươi đừng sợ, ta không phải là người xấu, chỉ có mấy câu xin hỏi ngươi, xin ngươi hãy nói cho ta." Vương Hàm nhẹ gật đầu: "Ngươi chết về sau, hồn phách đã tiến vào âm phủ, cũng không biết sự tình dương gian. Như vậy, làm sao ngươi biết thân thể của ngươi đã bị người khác phụ thể?" Diệp Chi Thu chậm rãi hỏi. Vương Hàm nhìn chung quanh một chút, thấp giọng nói ra: "Là nhóm tiểu quỷ của minh giới nói cho ta biết, để cho ta trở về đòi lại thân thể. Chuyện Thành Hoàng gia vừa mới nói, ngươi ở trong âm ty cáo trạng kêu oan đều là giả sao? Diệp Chí Thu lại hỏi. Vương Hàm gật đầu, là giả, ta chưa từng có cáo trạng nào. Thế ngươi nói nữ quỷ mượn thân thể của ngươi, lừa gạt người nhà của ngươi, là ngươi về nhà nhìn người nhà hay sao? Diệp Chí Thu lại hỏi. Không có, những lời kia đều là Thành Hoàng gia dạy ta. Hồn phách Vương Hàm yếu ớt trả lời. Diệp Chí Thu gật gật đầu, trong lòng đã rõ ràng. Quả nhân phân tích lúc trước không sai. Cái gọi là cáo trạng của hồn phách Vương Hàm, tất cả đều là ngụy tạo. Minh giới bất quá lấy cái này làm cớ để đối phó với Việt nữ mà thôi. Nhưng mà Việt nữ chưa bao giờ gây sự với minh giới tại sao lại muốn gây sự? Phía sau Việt nữ là mình cùng Tuyết Nhi, chỉ sợ mục đích cuối cùng của minh giới là mình và Tuyết Nhi. Hạng trang múa kiếm, ý tại bái công à? Nghĩ tới đây Diệp Chí Thu trong lòng phát lạnh, cuộc sống này chỉ sợ càng thêm không dễ chịu. Hồn phách Vương Hàm nhìn Diệp Chí Thu nói ra. Pháp sư, lời ta vừa mới nói, ngươi tuyệt đối đừng nói với Thành Hoàng gia. Nếu không ta... Ta hiểu rồi, Vương Hàm. Ngươi yên tâm đi. Ta đã gặp qua cha mẹ ngươi, người nhà ngươi, bọn họ đều rất tốt. Diệp Chí Thu gật gật đầu an ủi Vương Hàm. Thật ra, thân thể của ngươi bị phụ thể mượn dùng. Cha mẹ của ngươi cho là ngươi sống lại. Ngược lại rất vui vẻ, được an ủi. Cho nên ngươi không cần lo lắng cho phụ mẫu của ngươi. Đa tạ pháp sư. Hồn phách của Vương Hàm rơi lệ. Diệp Chí Thu thả Vương Hàm trở về. Tiểu Thái Tuế vẫn còn ở một bên đang đùa giỡn những quỷ binh kia. Các quỷ binh đối với Tiểu Thái Tuế đều vô phương đối phó. Công kích trên thân thể của hắn đều vô dụng. Công kích hồn phách của hắn càng thêm vô hiệu, khổ đến nỗi kêu oa oa kêu to. Mà Thành Hoàng gia Khang Phải Nam kia lại còn đáng thương hơn. Hiện tại đang trong bụng Tiểu Thái Tuế vẫn chưa được thả ra. Diệp Chí Thu lại đem quỷ sai Ngao Đông gọi vào một bên trận mắt nói ra. Tên giao hàng, ngươi chuyện này là ý tứ gì? Diệp đại sư, ta cái gì cũng không biết, ta chỉ là phụng mệnh đi làm việc, bị Thành Hoàng gia gọi tới mà thôi. Ngao Đông vẻ mặt cầu xin nói. Thành Hoàng gia Khang Khải Nam có thể kiếm chuyện với Diệp Chí Thu, nhưng mà Ngao Đông thì không dám, bởi vì Ngao Đông có hai thân phận âm dương, ngoại trừ là quỷ sai, còn là tiểu ca giao hàng. Nếu như hắn ban đêm đắc tội với Diệp Chí Thu, ngày mai ban ngày cuộc sống của hắn chắc chắn sẽ không được yên. Được, ta về sau sẽ thu thập kẻ phản bội ngươi. Lần trước nhờ ta hỗ trợ bắt quỷ lão thái bà, hiện tại trở mặt không quen biết lại tới đối phó ta. Tiểu tử ngươi thật là bản lĩnh nha. Diệp Chí Thu mắng. Diệp đại sư, chuyện không liên quan tới ta. Ngao Đông quỳ xuống cầu xin Diệp Chí Thu. Đối với Thành Hoàng gia cùng Diệp Chí Thu, Ngao Đông đều không dám thất lễ, bị kẹp ở giữa quả thực rất đáng thương. Diệp Chí Thu trừng mắt với Ngao Đông một cái, hướng về Tiểu Thái Tuế phất tay. Tiểu Thái Tuế, thôi đừng làm rộn nữa. Tiểu Thái Tuế lúc này vẫn không tình nguyện dừng lại, hét lên. Diệp Chí Thu, những tên quỷ này đều muốn gây khó dễ với tỷ tỷ của ta. Ta muốn đem tất cả bọn hắn biến toàn bộ thành cái rắm trong bụng của ta. Thôi thôi, đừng có làm rộn nữa. Đem cái rắm trong bụng ngươi thả ra đi. Ta dẫn ngươi đi tìm tỷ tỷ của ngươi. Diệp Chí Thu nói. Tiểu Thái Tuế hừ một tiếng, xoay người, chống mông về phía những quỷ binh kia. Bố một tiếng, thả rắm vang rồi. Thành Hoàng gia Khang Khải Nam, quỷ ảnh lan ra, bị chọc giận gần chết, ngón tay chỉ về phía Diệp Chí Thu run rẩy nói ra. Diệp Chí Thu, chuyện này, chúng ta sẽ không để cho ngươi yên đâu. Ngươi cứ chờ đó cho ta. Này, là tiểu hài tử này, đem ngươi biến thành cái rắm, có liên quan rắm gì tới ta? Diệp Chí Thu nhíu mày, cua tay nói. Thành Hoàng gia, ngươi hù chạy bà nương của ta. Tha thứ cho ta, không ở đây phụng bồi ngươi được. Ta đi tìm lão bà nương của ta, chuyện này quan trọng hơn. Diệp Chi Thu, ngươi được lắm, ngươi chờ đó cho ta. Khang Bảy Nam nổi giận không chịu nổi, vung tay lên. Mang theo đám thủ hạ quỷ binh, cùng hồn phách của Vương Hàm và Ngao Đông, hóa thành một trận gió cuồn cuộn mà đi. Diệp Chi Thu hướng về phía quỷ ảnh Khang Khải Nam, chìa một ngón giữa lên mắng. Được, ta chờ ngươi. Đứa nào nói được không làm được, không dám đến, chính là cháu trai của ta. Mắng xong, Diệp Chí Thu thở dài một hơi. Xem ra đất Cảng Châu này khẳng định là không thể ở thêm nữa rồi. Mặc dù chém gió như vậy thôi, nhưng sự tình ngày hôm nay thực sự là chuyện rất lớn. Khang Khải Nam là từ minh giới điều binh mà tới. Chuyện này không phải là chuyện đùa được. Nhưng là chỉ cần ra khỏi địa giới Cảng Châu, Khang Khải Nam cũng chỉ còn cách trừng mắt nhìn theo. Lấy tới cùng Vương Hàm căn bản là chưa có đi xa. Ra đến đầu thôn, ngồi tại nơi đó nói chuyện phiếm. Nhìn quỷ khí lôi tán, lễ tết mang Vương Hàm trở về hậu viện. Diệp Chí Thu cũng mang theo Tiểu Thái Tuế trở lại bên trong phòng, đóng cửa lại, lưu lại hai quỷ đồng tử bên ngoài coi chừng. Lê Trinh Lương cũng đi ra, khẩn trương nói: "Đắc tội với Thành Hoàng gia, về sau phải làm sao bây giờ?" "Bất luận là như thế nào, ta cũng không thể đem Vương Hàm giao ra. Nàng gọi ta một tiếng sư phụ, ta phải có trách nhiệm với nàng." Lữ Tuyết nói: "Đa tạ sư phụ. Nếu như Minh Giới cương quyết không tha ta, ta liền buông tha thân thể này, một lần nữa đem nguyên thần phong ấn để tránh liên lụy tới mọi người." Vương Hàm nói. Diệp Chi Thu phất tay: "Không cần phải để ý tới nhiều như vậy. Hừng Đông, chúng ta liền đi, rời khỏi địa giới Cảng Châu. Khang Khải Nam cũng không có cách nào. Thế nhưng là địa giới khác sẽ có những thành hoàng khác có thể đối phó với chúng ta hay không?" Vương Hàm hỏi. "Ta sẽ không để bọn hắn tìm tới, mà nếu có tìm tới, ta cũng không có sợ. Cùng lắm thì lại đổi một chỗ khác, chơi trò đánh du kích, chạy loạn khắp nơi." Diệp Chi Thu nói. "Thế nhưng Yên Nhi phải làm sao bây giờ? Nàng còn phải đúc hồn." Lữ Tuyết nói. "Đem Lữ Yên cùng đi, tìm nơi thích hợp, đúc hồn cho nàng." Diệp Chi Thu nói. Lữ Trinh Lương nhíu mày. "Thế vậy ta phải làm sao bây giờ? Các ngươi không mang theo ta sao?" "Không mang theo." Diệp Chi Thu và Lữ Tuyết không ai bảo ai, đồng thanh nói. "Các ngươi xông ra, khuấy cho tung trời rồi bỏ chạy. Chẳng lẽ Thành Hoàng gia kia không tới tìm ta gây phiền phức sao?" Diệp Chi Thu lắc đầu. "Oan có đầu, nợ có chủ. Minh Giới coi trọng nhất là cái này. Chúng sẽ không tìm ngươi gây phiền phức đâu, yên tâm đi. Ngươi nếu không thích ở nhà thì có thể đi miếu Thành Hoàng tìm lão Tạ trông coi cửa hàng, uống ít rượu, cuộc sống cũng dễ chịu nha." Lữ Tuyết một phen ở bên an ủi thuyết phục, Lữ Trinh Lương đành phải miễn cưỡng tiếp nhận. Thu xếp xong sự tình của Lữ Trinh Lương, Diệp Chi Thu cùng Lữ Tuyết lên lầu đi xem Liễu Yên. Liễu Yên bởi vì hồn phách không được đầy đủ cho nên giờ này vẫn còn ngủ say, vừa rồi động tĩnh lớn như vậy cũng không thể đánh thức được nàng. Diệp Chi Thu không quấy rầy Liễu Yên ngủ, cùng Lữ Tuyết rời đi. Lữ Tuyết nhớ tới chuyện tối nay, hỏi: "Chi Thu, Minh Giới làm sao muốn đối phó với Vương Hàm? Chuyện Việt nữ chi linh phụ tể cũng không gây ra cái nguy hại gì cho thế gian. Tại sao Minh Giới không thể mở cho một đường sống? Hạng trang múa kiếm, ý tài bái công. Mục đích của Minh Giới không phải là Việt nữ, không phải Vương Hàm, ta cảm thấy mà là vì ngươi." Diệp Chi Thu nói. "Là ta sao?" Lữ Tuyết nhíu mày. "Đúng, nhất định là ngươi." Diệp Chi Thu gật đầu nói ra. "Chúng ta đang nghiên cứu ngươi, nói không chừng Minh Giới cũng đang nghiên cứu ngươi. Bởi vì trên người ngươi mang theo lực lượng thần bí." Lữ Tuyết nghĩ nghĩ nói ra. "Thôi mặc kệ, Hừng Đông liền rời đi, trước tiên bảo hộ Vương Hàm an toàn." Diệp Chi Thu gật đầu, hai người riêng phần mình rời đi thu dọn đồ đạc. Đến Hừng Đông, Lê Trinh Lương lái xe đưa tiến mọi người một đoạn, hướng về phía tây bắc mà đi. Đến giữa trưa, đi đến địa giới của Tương Nam, cách Cảng Châu hơn mấy trăm cây số. May mà trên đường đi bình an vô sự, Kham Khải Nam cũng không có dẫn quỷ binh truy sát. Lê Trinh Lương trở về, nhưng trước khi đi nhiều lần căn dặn: "Tương Tây Nam có vu thuật hoành hành, các ngươi nhất định phải cẩn thận." "Chúng ta binh cường tráng mã, sợ cái gì? Nhạc phụ đại nhân, ngươi về đi, trên đường đi cẩn thận." Diệp Chi Thu phất tay đưa tiến. Chờ Lữ Trinh Lương rời đi, Diệp Chi Thu lúc này mới nhìn bản đồ, tìm một chiếc xe, hướng về phía vùng núi vắng vẻ, đi ở Tương Nam mà đi. Việc đúc hồn cho Lữ Yên cần 7 ngày ở một nơi thật an tĩnh. Vào ban đêm, mọi người tại Lam Lĩnh dưới chân dãy núi Việt Thành Lĩnh tìm một thị trấn tại trong lữ điếm ở lại. 9 giờ tối, Diệp Chi Thu đem Đàm Tiêu Mai cùng Hứa Trợ Lân kêu ra nói: "Hai người các ngươi đi tìm trong núi lớn tìm xem, tìm kiếm địa phương an tĩnh, thuận tiện cho chúng ta 7 ngày, giúp Lữ Yên đúc hồn. Tốt nhất là nơi thâm sơn thôn xóm hoang vắng, không ai quấy rầy." Hai quỷ đồng tử phụng mệnh mà đi. An bài Lữ Yên nằm ngủ, Vương Hàm cùng Tiểu Thái Tuế ở một bên trông coi. Lữ Tuyết đi tới tìm Diệp Chi Thu nói chuyện. Lữ Tuyết nhìn Diệp Chi Thu hỏi: "Hồn phách của Yên Nhi đúc thành về sau, Chi Thu, ngươi còn có dự định gì không? Ta đang muốn nói chuyện với ngươi chuyện này, xin ý kiến của ngươi." Diệp Chi Thu nói ra: "Lữ Yên mệnh hồn đúc thành về sau, ta nghĩ nên cho nàng cùng Vương Hàm đi Mao Sơn Kẻ Nguyên Quan ở lại." "A, à, đưa đi Mao Sơn Kẻ Nguyên Quan, tại sao?" Lữ Tuyết cảm thấy thật bất ngờ, cũng giật mình. "Tuyết Nhi, ngươi nghe ta nói." Diệp Chi Thu cầm tay Lữ Tuyết nói ra. "Lữ Yên sau khi đúc mệnh hồn về sau, cũng cần phải nghỉ ngơi tĩnh dưỡng, không thể chịu nhiều công kích, nhất định phải cho nàng ở một nơi yên tĩnh, không ai quấy rầy. Chỉ có đi Mao Sơn về sau là thích hợp nhất, ta cũng yên tâm. Vương Hàm ở nơi đó bồi tiếp nàng, chiếu cố nàng cũng là để giải quyết luôn chuyện của Vương Hàm. Minh Giới không dám đi Mao Sơn bắt Vương Hàm, yên tâm." Lữ Tuyết nghĩ nghĩ nói ra. Vậy hay là chúng ta cũng ở lại Mao Sơn chiếu cố Yên Nhi? Diệp Chí Thôi lắc đầu. Không, nhiệm vụ của chúng ta là đi khắp nơi bắt quỷ, gom góp Cửu Châu Vạn Phủ thành Hoàng Thủ Ấn. Sau đó khi đủ điều kiện, ta sẽ xông vào Long Hồ Sơn Vạn Pháp Tông Đàn để lấy ra Thông U lệnh bài. Sau đó thâm nhập Nhược Thủy mang hồn phách của Lưu Yên lúc đầu trở về. Muốn gom góp Cửu Châu Vạn Phủ thành Hoàng chỉ ấn sao? Lưu Tuyết nhíu mày. Thật ra ta chỉ cần gom đủ 100 cái là được. Sau đó sang năm tham gia đại hội đạo môn, tấn cấp làm tông sư. Đến cấp bậc tông sư, liền có thể vượt qua Vạn Pháp Tông Đàn, Diệp Chí Thu nói. Lý Tuyết gật đầu. Được, trước mắt cứ như vậy đi. Đầu tiên đúc hồn cho Yên Nhi, sau đó ngươi cái cách lấy được Thông U lệnh bài. Chúng ta lại quay lại thám thính Cô Lôn Sơn. Trong khoảng thời gian này, ta cũng sẽ nghiên cứu thật kỹ kỳ môn đồn giáp, hết sức tăng lên thực lực của bản thân chúng ta. Vậy vất vả cho ngươi rồi, Tuyết Nhi, Diệp Chí Thu nói. Tất cả mọi người đều phải cố gắng. Thôi, đi nghỉ ngơi sớm chút đi. Lý Tuyết cười một tiếng, quay người trở về phòng nghỉ ngơi. Diệp Chí Thu gật đầu ngồi xuống một lát, sau đó nghỉ ngơi. Một giờ sáng, Lão Quỷ Hứa Triệu Lân vội vàng hấp tấp trở về, nhưng mà không thấy quỷ ảnh của Đàm Tư Mai. Lão đại, chúng ta đã tìm được một nơi rất tốt rồi, là một cái thôn trang không người ở một vùng núi hẻo lánh. Thế nhưng nơi đó đều là quỷ, đem Đàm Tư Mai bắt lại rồi. Lão Quỷ Hứa Triệu Lân rất áy náy nói. Diệp Chí Thu thở dài nói ra. Hai người các ngươi chỉ cần cùng đi chấp hành nhiệm vụ, luôn có một người bị bắt lại. Bình thường đều không phải rất ngưu hống sao? Làm sao luôn làm tù binh? Lão đại, người ta làm quỷ tại chỗ, có ưu thế về địa lý. Ta cùng Đàm Thứ Mai là quỷ đi đường, hai bên tao ngộ khẳng định sẽ ăn thiệt thòi. Trừ khi đạo hạnh của chúng ta thắng đối phương rất nhiều. Lão quỷ cúi đầu nói. Thôi, không cần nói. Là tên quỷ gì đã bắt Đàm Thứ Mai? Diệp Chí Thu phất tay hỏi. Lão quỷ hướng về phía tây chỉ. Đi hướng tây phương, ngoài 30 dặm chính là Đại Sơn. Có một vùng núi hẻo lánh, bên trong có mấy hộ nhân gia, người không phòng trống. Phương viên 7-8 dặm, không thấy người ở. Ta cùng Đàm Tư Mai thấy nơi này phù hợp, liền đi xem xét, sau đó gặp phải 10 tên quỷ đánh lên. Kết quả chúng ta không địch lại chúng, Đàm Tư Mai bị bắt đi. Bảo ta tranh thủ thời gian về báo tin. Chỗ kia ngược lại là chỗ tốt, liền nhất định ở nơi đó. Đàm Tư Mai bị bắt cũng không sao. Chúng ta ngày mai đi qua, thu thập những tên quỷ kia, Diệp Chí Thu nói. Rất nhiều ngày không bắt quỷ, Diệp Chí Thu cũng có chút ngứa ngáy trong người. Hứa Triệu Lân lúc này mới thở dài một hơi. Đa tạ lão đại rộng lượng. Thôi, tiếp tục các đêm, sáng sớm ngày mai dẫn chúng ta qua đó, Diệp Chí Thu nói. Hứa Triệu Lân đáp ứng một tiếng, ẩn thân giữa ngoài cửa trực ban cảnh giới. Hôm sau trời vừa sáng, Diệp Chí Thu rời khỏi giường tìm đến Liễu Tuyết. Liễu Tuyết tất nhiên là không có ý kiến gì, lập tức thu thập hành lý, mọi người cùng nhau rời khỏi khách sạn, tiến về phía Đại Sơn nội địa. Mọi người tại phiên chợ bên trên mua một chút đồ thường dùng, tìm một xe buýt nhỏ để đưa đi. Xe hướng về phía tây 20 dặm liền không còn đường vào, mọi người đành phải đi bộ vào. Lão quỷ Hứa Triệu Lân đi trước nhìn đường một chút, trở về bẩm báo. Hướng tây nam, vượt qua một triền núi chính là thôn Nháo Quỷ. Chỉ có 5 dặm đường tả hữu, dẫn đường, Diệp Chí Thu nói. Lão quỷ Hứa Triệu Lân hóa thành một trận gió ở phía trước dẫn đường. Đám người nối đuôi đi theo. Tiểu Thái Tuế trên thân có một cái ba lô lớn, bực tức chấn thiên nói ra. Trong những cái túi này đều là đồ ăn của các ngươi, tại sao ta phải cõng? Ta lại không ăn không uống, dựa vào cái gì phải giúp các ngươi cõng đồ ăn? Gia hỏa này nhân tiểu quỷ đại, vô cùng gian trá, mặc dù có sức lực, nhưng lại không nguyện ý chịu thiệt thòi. Liễu Tuyết đành phải hảo ngôn nói, xem như giúp tỷ tỷ đi, về sau tỷ tỷ lại mua cho ngươi thêm nhiều quần áo nữa nha. Cái này thì còn tạm được. Tiểu Thái Tuế nhếch miệng cười một tiếng. Không bao lâu sau, đám người tiến lên núi. Lão quỷ Hứa Triệu Lân hướng về phía tây nam chỉ tay. Phía dưới cách đó không xa chính là thôn nhỏ kia. Diệp Chí Thu nhìn theo Hứa Triệu Lân chỉ tay. Quả nhiên dưới cây cối thấp thoáng có một ít nhà ngói cũ nát phân bố lộn xộn. Nhưng đồng thời, Diệp Chí Thu cũng nhìn thấy một cỗ hắc khí bao phủ quanh thôn trang nhỏ này. Thật là đám quỷ lợi hại, giữa ban ngày ban mặt đều có hắc khí đi ra. Diệp Chí Thu nhíu mày trong lòng nghĩ, khó trách buổi tối ngày hôm qua Đàm Tiêu Mai cùng Hứa Triệu Lân không phải là đối thủ. Lúc này đúng là giữa trưa, dương khí nặng nhất, nhưng mà không thể xua tan quỷ khí nơi đó. Có thể thấy được quỷ khí rất nhiều, vô cùng lợi hại. Lê Tuyết cảm giác rất nhạy cảm, cũng nhìn thấy cái sơn thôn tà ác kia nói, quỷ khí nặng như vậy, Yên Nhi có thể ở chỗ này đúc hồn sao? Quý vị và các bạn vừa nghe xong tập số 68 của bộ truyện Mao Sơn Đổi Quỷ. Liệu Yên Nhi có đúc hồn thành công? và sau khi đúc hồn sẽ như thế nào. Diệp Chi Thu cùng Liễu Tuyết có thu phục được cái ổ quỷ này không? Ý tưởng đưa Vương Hàm cùng Liễu Yên đi lên núi Mao Sơn liệu có khả thi và có nguy hiểm gì không? Quý vị và các bạn sẽ được làm sáng tỏ trong các tập tiếp theo nhé. Đang hiện tại có một fanpage Facebook, trên Facebook tên là MC Hải Đăng ấy, link thì Hải Đăng để trong phần mô tả và phần bình luận của video này. Các bạn hãy lên Facebook tìm và like cái fanpage này nhé. Sẽ nắm trước được lịch ra chuyện, đồng thời cùng nhau tham gia bàn luận về các vấn đề liên quan đến cái bộ truyện Mao Sơn đuổi quỷ này sẽ rất là hấp dẫn. Hải Đăng thường ra chuyện rất là muộn, cho nên là những hôm nào mà các bạn không nắm được lịch mà phải chờ đến 1-2 giờ sáng thì sẽ rất là khó chịu. Hải Đăng biết được đó, cho nên là các bạn hãy like fanpage MC Hải Đăng trên Facebook nhé. Fanpage này hiện tại mới có khoảng hơn 200 người tương tác thôi. Tuy nhiên là cái hoạt động của nó rất là sôi nổi, rất là vui vẻ. Thôi thế thôi, chúc mọi người ngủ ngon nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.